liệu anh còn thích nổi em không? Khương Lai lại cúi đầu. Anh đi ra ngoài trước. Tả Thiên cảm thấy hứng thú. Làm sao, vừa rồi anh quấy rầy hương trí của em chưa khỏe lại sao? Khuôn mặt Khương Lai đã muốn vùi vào ngực. Anh đi ra ngoài trước. Được, thật không hiểu nổi em đang để ý cái gì. Lúc Tả Thiên quay đầu lại thoáng nhìn thấy thứ gì đó đang cuộn chặt trong tay Khương Lai. Đây là cái gì vậy? Khương Lai cắn môi, cúi đầu đẩy Tả Thiên ra ngoài. Anh đi ra ngoài trước, em sẽ nói với anh sau. À, em có chắc mình nhịn được không thế? Tả Thiên còn chưa nói xong. Cô gái ở phía sau đã thẹn quá thành giận. Hai tay đặt trên lưng anh bỗng nhiên dùng sức. Anh không có phòng bị. Bị lực bất ngờ này đẩy làm cho lảo đảo. Ngã ra toilet, cách chương.